Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Tang lăng không đứng đó, nhìn chằm chằm vòng mây, suy nghĩ phương pháp phá giải. Bây giờ hắn đã hiểu biết rõ về Vu tộc, nghi hoặc liên quan đến thần văn rốt cuộc cũng đã được phá giải. Thần văn của tu sĩ Vu tộc uy lực cao nhất còn mạnh hơn pháp chú luyện khí kỳ đỉnh phong gấp mấy lần, chỉ hữu dụng trong luyện khí kỳ và trúc cơ sơ kỳ, về sau lại hoàn toàn biến mất, mà còn triệt để vô cùng. Cả cái Vu tộc không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đã tốn hết một đời để dốc lòng nghiên cứu thần văn, muốn tìm kiếm con đường tiếp theo tái tạo thần văn đại đạo của Vu tộc. Thậm chí không thiếu những tổ sư nguyên anh cũng đều thất bại. Những tu sĩ Vu tộc sau khi trúc cơ kỳ chỉ có thể từ bỏ thần văn, thậm chí những đệ tử tông môn kia tự nhận là tiền đồ rộng lớn nhưng cũng không tu luyện thần văn trong luyện khí kỳ, đỡ phải lãng phí thời gian. Từ trước Tần Tang đã cảm thấy thần văn xem như là sức mạnh riêng biệt của Vu tộc, cực kỳ ăn khớp với huyết mạch Vu tộc, có thể còn chính thống hơn cả trung cổ bản mệnh nữa. Bây giờ xem ra có rất nhiều hiền triết trước của Vu tộc cũng có suy nghĩ tương tự như Tần Tang. Đáng tiếc là con đường đã đứt đoạn rồi. Gọi Phi Thiên Dạ Xoa ra để đề phòng, Tần Tang lấy thập phương Diêm La Phiên, ba cờ thành trận, cửu u ma hỏa tụ lại thành một quả cầu lửa, sau đó bắn về phía vòng mây. Ầm! Ngọn lửa màu đen xông vào vòng mây, giống như một giọt mực rơi trên tờ giấy trắng, nhanh chóng loang ra. Vòng mây rung chuyển, ở chỗ cửu u ma hỏa công kích, khói mây nhanh chóng tiêu tán, trở nên cực kỳ mỏng manh. Phi Thiên Dạ Xoa và Tần Tang một trước một sau, phá mây mà vào. Sau đó nhìn thấy rõ cổ điện trên đỉnh núi, đắm chìm dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng. Một canh giờ sau, Tần Tang lắc đầu rời khỏi cổ điện. Nơi này không biết đã có bao nhiêu người ghé thăm, bảo vật đã bị vơ vét không còn gì từ lâu rồi. Bên trong vô cùng sạch sẽ, lại một lần nữa tay trắng trở về. Tần Tang chính thức tiến vào Tây Cương nội địa, bước vào hành trình tìm trùng. Một tháng sau, trong một cánh đồng hoang mênh mông, cỏ hoang cao gần bằng một người, Tần Tang cầm bản đồ trong tay, đã tìm kiếm trong cánh đồng hoang mấy ngày để tìm lối vào của một hang đất. Bên trên bản đồ chỉ có đánh dấu sơ lược về xào huyệt của linh trùng. Có nhiều lúc có người đã thấy loại linh trùng ẩn hiện ở gần đó, sau đó đánh dấu một phạm vi đại khái, cũng không tận mắt nhìn thấy hang ổ. Hơn nữa thời gian trôi qua, địa hình đã biến đổi, muốn tìm đến được vị trí chính xác thì còn cần phải tốn nhiều công sức mới được. Tần Tang đang tìm một loại linh trùng tên Minh Xuân, dáng vẻ tương tự bọ xít phàm giới. Sống trong môi trường u ám, ẩm thấp, ngày đêm hút âm khí, vì vậy được đặt tên như thế. Sau khi rời khỏi Hùng Sơn địa vực, Tần Tang ngụy trang thân phận, tìm đến vài phường thị, tiếp xúc một vài thế lực, thu thập tin tức. Sau đó chọn ra 9 loại linh trùng làm mục tiêu. Trong đó có 5 kỳ trùng trên kỳ trùng bảng. Có con Tần Tang biết rõ phương pháp nuôi dưỡng, có con không biết. Nhưng trong tay Tần Tang có xích hỏa lưu kim, ít nhất thì cũng không cần quá lo lắng trước đệ tam biến. Năng lực của những kỳ trùng này đều vô cùng kỳ lạ, cực kỳ khiến người ta động tâm. Linh trùng bình thường cũng có 4 loại, tiềm lực không cao, nhưng thần thông mạnh mẽ, có thể cung cấp hỗ trợ rất lớn trong kết đan kỳ, là lựa chọn thứ hai của Tần Tang, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lời đồn và ghi chép mà hắn thu thập được chưa hẳn tin cậy, hoặc là linh trùng đã di chuyển, hoặc là gặp phải thiên địch, hoặc là bị người bắt được, thậm chí đã lột xác, rời khỏi nơi ở. Những chuyện đó đều có khả năng phát sinh. Tần Tang cảm thấy trong 9 loại linh trùng mà hắn chọn, có thể tìm được một loại thôi cũng không tệ rồi. Hắn yêu cầu cao, đã chuẩn bị xong thời gian và tinh lực hao phí để tìm trùng. Minh Xuân là một trong 6 loại kỳ trùng. Minh Xuân rất được tôn sùng trên kỳ trùng bảng. Ở hai biến đầu, năng lực của Minh Xuân muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đa số linh trùng đều là như thế. Vào biến thứ 3, thậm chí càng về sau, mới có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau biến thứ ba, Minh Xuân liền có thể biến hóa âm khí trong cơ thể thành một thanh hắc kiếm, tốc độ cực nhanh, trình độ sắc bén không thua kém bao nhiêu so với pháp bảo linh kiếm chân chính. Mà lại trong khi Minh Xuân không phát động, tốc độ cực nhanh, trình độ sắc bén không thua kém bao nhiêu so với pháp bảo linh kiếm chân chính. Mà lại trong khi Minh Xuân không phát động, không cảm nhận được chút khí tức nào cả. Không động thì thôi, mà động thì thế như lôi đình. Tu sĩ ngự trùng đạt được một Minh Xuân ba biến, tương đương với có thêm một thanh ám kiếm cực kỳ sắc bén. Mà lại không tiêu hao thần thức của chính tu sĩ, khiến người ta khó mà phòng bị. Tần Tang thích vô cùng, cho nên mục tiêu thứ nhất của hắn chính là Minh Xuân. Tuy nhiên, xếp hạng của Minh Xuân trên vu trùng bảng vẫn còn thấp hơn Quỷ Đầu Phong, nằm ở cuối vu trùng bảng, không có người dám chọn nó làm trùng cổ bản mệnh. Chỉ vì độ khó lột xác của Minh Xuân cực cao, mà tuổi thọ lâu, trưởng thành chậm chạp. Nếu như dùng phương pháp không đúng, hết một đời của một tu sĩ kết đan kỳ cũng không chờ được đến lúc Minh Xuân bắt đầu biến thứ ba. Tần Tàng nắm giữ phương pháp nuôi dưỡng của mấy loại kỳ trùng, trong đó có Minh Xuân. Theo những gì tu sĩ thượng cổ lưu lại trong điển tịch, Ngự Linh Tông tìm được một loại phương pháp nuôi dưỡng Minh Xuân thiếu sót không nguyên vẹn, cần bố trí mấy thứ linh đan âm hàn phối hợp sử dụng, sẽ khiến tốc độ phát triển của Minh Xuân nhanh gấp mấy lần. Từng có một tu sĩ nhìn thấy một Minh Xuân hai biến trong cánh đồng hoang này, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì Minh Xuân đã trốn vào trong hang đất, biến mất không thấy. Trong tay Tần Tang chỉ có một tin tức như thế, muốn bắt Minh Xuân thì trước tiên phải tìm được hang đất đã. Đã đi tìm hơn nửa cánh đồng hoang rồi, sao vẫn chưa tìm thấy hang đất? Lẽ nào nơi này xảy ra địa chấn, địa hình biến đổi? Tần Tang nheo mắt, tầm mắt quét qua cánh đồng hoang mênh mông, quyết định đổi sang phương hướng khác. Chưa đi tới hai bước, Tần Tang khẽ ồ lên một tiếng, đột nhiên ngừng lại. Sau đó kiếm quang vút ra, bay vọt ra nghìn trượng về phía bên trái, lơ lửng trong không trung, nhìn quanh xuống dưới. Tìm được rồi. Cỏ hoang mọc tràn, che phủ toàn bộ miệng hang đất. Tần Tang đang muốn ngự kiếm phá vỡ, ngẫm nghĩ rồi lại thu hồi ô mộc kiếm, lặng yên không một tiếng động lẩn vào trong hang đất. Hang đất cực sâu, Tần Tang đi xuống một khoảng thời gian một nén nhang mới tìm thấy một khe nứt trong lòng đất. Dưới lòng đất lạnh lẽo không gì sánh được, quả nhiên là môi trường thích hợp nhất cho Minh Xuân. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy khe nứt trong lòng đất, Tần Tang lại bắt đầu thấy nhức đầu. Không ngờ phạm vi lại lớn như thế, vô số chi nhánh còn phức tạp hơn cả địa chẩm động của Thiếu Hoa Sơn. Tìm một con Minh Xuân nho nhỏ trong nơi này không khác gì mò kim đáy biển. Tiếc là Phi Thiên Dạ Xoa không thể tách rời hắn quá xa, nếu không thì chia nhau ra tìm, hiệu suất liền cao hơn. Minh Xuân thích lạnh lẽo, thực lực càng mạnh hơn. Tần Tang quyết định trực tiếp tiến nơi sâu nhất của hang đất. Hắn gọi Phi Thiên Dạ Xoa ra, nhanh chóng lặn xuống. Dưới đáy tỏa ra khí lạnh âm u vô cùng, cảm thấy không tồi lắm. Tần Tang liền lấy ra một vài bình lọ từ trong thiên quân giới, bên trong chứa bột phấn hoặc dược thủy, trong khi đi dọc đường thỉnh thoảng lại rắc xuống. Đây đều là bí dược dùng để dụ trùng, có vài cái là do Tần Tang mua được từ tay tu sĩ vu tộc, cũng có cái hắn tự mình điều chế theo phương pháp của Ngự Linh Tông, chuẩn bị rất nhiều. Loại thủ đoạn này rất hữu dụng đối với một số linh trùng. Tần Tang cũng không chắc có thể dụ Minh Xuân ra được hay không, tạm thời cứ thử một lần. Khí lạnh càng thêm đáng sợ, có xu hướng xâm nhập vào trong xương cốt. Tần Tang bị ép phải kích thích chân nguyên hộ thể. Sau khi lặn xuống được một khoảng, lại nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng nước róc rách. Tần Tang âm thầm kinh ngạc, đi xuống xem xét mới biết, hẳn là do âm khí lẫn vào sông ngầm, biến thành nước sông màu xám, cho nên không kết băng. Đứng bên bờ sông ngầm, Tần Tang ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên đường đi, hắn rắc mười mấy bình bí dược dụ trùng, vậy mà không dụ được dù chỉ một linh trùng. Đây cũng là chuyện tốt. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, mỗi linh trùng đều có lãnh địa riêng của mình, không cho phép linh trùng khác xâm lấn. Nếu như xuất hiện linh trùng nào khác, tức là Minh Xuân không có ở đây. Tần Tang quan sát tình huống lòng đất một phen, bắt đầu tìm kiếm dọc theo sông ngầm. Thần thức phối hợp với bí dược dụ trùng, không buông tha mỗi một xó xỉnh nào. Hàng đất tựa như một mê cung cực lớn, Tần Tăng tìm kiếm cả ngày lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Tần Tăng từ bỏ lại về nơi xuất phát. Tần Tăng đi đến bên một khối nham thạch gồ ở bên bờ sông ngầm. Sau khi tỉ mỉ quan sát địa hình quanh đó, tâm niệm vừa động. Phi Thiên Dạ Xoa liền thả mình nhảy vào sông ngầm, ẩn núp dưới đáy sông. Tiếp theo, Tần Tăng lấy ra một bình ngọc từ trong thiên quần giới. Trong bình ngọc chứa huyết thanh màu đỏ thẫm, cực kỳ đặc dính, giống như một khối bảo thạch màu đỏ, ánh sáng lóng lánh say lòng người. Bên trong huyết thanh thỉnh thoảng lại có ánh kim lấp lóe kỳ lạ dị thường. Đây chính là quả xích kim đằng, xích hỏa lưu kim. Linh trùng tiểu hàn vực khó tìm. Sau khi có được xích hỏa lưu kim, Tần Tàng vẫn luôn không có đất dụng võ, cất giữ đến nay. Hiện tại, rốt cuộc cũng đến thời điểm phát huy tác dụng rồi. Sở dĩ Tần Tàng có gan tin vào tin đồn thất thiệt, một mình xâm nhập Tây Cương tìm trùng chính là nhờ vào vật này. Xích hỏa lưu kim có thể hỗ trợ linh trùng lột xác, có sức hấp dẫn cực lớn đối với linh trùng, có tác dụng hơn hẳn bất cứ bí dược dụ trùng nào. Đây là ưu thế mà những người khác không có. Những bí dược dụ trùng kia vô dụng, Tần Tàng chỉ có thể sử dụng xích hỏa lưu kim. Không cần quá nhiều, chỉ cần phát tán khí tức của xích hỏa lưu kim ra là đủ. Đồng thời, Tần Tàng mở trùng lâu bên hông ra, lấy ra mấy con ấu trùng quỷ đầu phong. Ấu trùng của linh trùng khác cũng là vật hấp dẫn cấp cao, đặc biệt là ấu trùng sau khi huyết mạch dị thường, sức hấp dẫn càng mạnh hơn. Cả hai kết hợp lại, Tần Tàng không tin Minh Xuân kia có thể làm ngơ. Hiện tại, Tần Tàng không có hứng thú nuôi dưỡng huyết sĩ quỷ đầu phong nữa rồi. Đánh mất tiềm năng lột xác, cho dù có huyết sĩ quỷ đầu phong thì cũng chỉ có thể uy hiếp được tu sĩ trúc cơ kỳ. Tần Tàng kích thích chân nguyên, bắt lấy ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong, xóa ý thức của bọn chúng, sau đó mở bình ngọc ra. Cẩn thận từng ly từng tí, dẫn ra một tia xích hỏa lưu kim, bôi lên trên người chúng. Đầu tiên hắn đánh vài con ra phía xa, giữ lại một con rồi bôi nhiều nhất, đặt lên trên bệ đá. Làm xong những thứ này, Tần Tàng cũng độn thân đến góc tối, rời khỏi thạch đài. Tần Tàng cảm ứng vị trí mấy con ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong, đồng thời khống chế bọn chúng ra sức dò xét phía bên ngoài, để khí tức của xích hỏa lưu kim lan tràn đến nơi xa hơn. Trong lúc vô thanh vô tức, khí tức xích hỏa lưu kim ở trong hang đất phiêu tán ra ngoài. Tần Tàng và Phi Thiên Dạ Xoa ẩn núp, yên lặng chờ linh trùng xuất hiện. Hang đất rơi vào tĩnh mịch, hồi lâu không có động tĩnh. Tần Tàng rất có kiên nhẫn, giống như cây gỗ khô, không hề nhúc nhích. Trong tay hắn nắm vuốt thập phương Diêm La Phiên, chuẩn bị dùng cửu u ma hỏa phụ giúp bắt giữ Minh Xuân. Trong khoảng thời gian này, Tần Tàng vẫn không gián đoạn việc tu hành. Lĩnh hội thập phương Diêm La trận và kiếm quang phân hóa có hiệu quả rõ rệt. Hôm nay có thể miễn cưỡng dùng để đấu pháp. Sông ngầm nước chảy róc rách, Tần Tàng đã đợi được hơn một canh giờ, nhưng vẫn không có động tĩnh nào, không khỏi dần dần bắt đầu hoài nghi. Thời gian dài như vậy, khí tức xích hỏa lưu kim đã phiêu tán ra rất xa. Đối với loại kỳ vật này, cảm giác với linh trùng hẳn là rất nhạy cảm mới phải. Trừ phi đang ngủ say hoặc ngủ đông rồi, sự mê hoặc của lột xác, bất kỳ linh trùng nào cũng không có cách cự tuyệt. Chẳng lẽ Minh Xuân thật sự đã di chuyển sao? Ngay khi Tần Tàng đang âm thầm suy xét, đột nhiên ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Trong cảm nhận của hắn, mối liên hệ với một con ấu trùng quỷ đầu phong đã bị cắt đứt. Tần Tàng bỗng quay đầu, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt nham thạch trên bờ sông đối diện. Sâu trong kẽ hở là một vùng tối tăm, âm khí ngập tràn, ấu trùng huyết khí quỷ đầu phong vô thành tiêu thất. Vậy mà cái gì hắn cũng không cảm nhận được. Đúng lúc này dị biến đột phát, trong chớp mắt, vậy mà một đầu ba con ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong này đã tiêu thất toàn bộ. Trong bóng tối có thứ gì đó đang vô thanh vô tức tiếp cận hắn, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ kinh người, đem ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong quét lên xích hỏa lưu kim, thôn phệ, cắn nuốt hoàn toàn. Không hợp lý. Sắc mặt Tần Tàng đại biến. Vì tận lực khiến khí tức của Xích Hỏa Lưu Kim phát tán ra xa một chút, hắn đã gắng sức khống chế khoảng cách giữa mỗi con ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong. Sâu dưới hang đất, địa hình phức tạp, khúc chiết uốn lượn. Dù cho hắn thi triển kiếm khí lôi âm thần thông, ngự kiếm mà đi cũng tuyệt đối không thể ở loại địa phương này. Nhanh đến vậy mà vượt qua khoảng cách giữa ba con ấu trùng, giết chết chúng nó chỉ trong nháy mắt. Phải biết, sau khi Tần Tàng thi triển kiếm khí lôi âm, tốc độ bay đã có thể sánh với kết đan kỳ trung kỳ tu sĩ. Quá nhanh! Minh Xuân nhị biến tuyệt đối không có năng lực đáng sợ như vậy, dễ dàng che giấu được cảm giác của hắn. Đây còn có một con Minh Xuân tam biến. Là người tìm ra Minh Xuân nhìn lầm, hay là những năm gần đây, Minh Xuân đã xảy ra lột xác? Trong lòng Tần Tàng vừa lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thạch đài kia. Trong nháy mắt, dư quang hắn dường như thoáng nhìn thấy một đạo u ảnh, thoáng cái đã biến mất. Khi hắn nhìn lên thạch đài lại không có thứ gì tồn tại, mà ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong dùng làm mồi dụ kia đã biến mất. Tần ta gần như theo bản năng mà muốn thôi động cửu u ma hỏa, nhào về phía thạch đài, bắt giữ Minh Xuân. Nhưng tại giờ khắc này, đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm truyền đến, khiến trong lòng Tần Tàng nổi lên báo động. Loại cảm giác này, vậy mà lại đến từ Phi Thiên Dạ Xoa đang ẩn núp dưới đáy sông. Hắn và Phi Thiên Dạ Xoa tâm thần tương liên, có thể nhạy bén cảm nhận được biến hóa của Phi Thiên Dạ Xoa. Loại cảm giác nguy hiểm này cực kỳ rõ ràng. Không ổn. Trong lòng Tần Tàng cả kinh, không chút do dự từ bỏ ý nghĩ bắt giữ Minh Xuân, dưới chân đột nhiên điểm xuống mặt đất, thân ảnh nhanh như chớp phóng đến lối ra phía trên hang đất. Kiếm ô mộc xuất ra khỏi ấn đường, kiếm quang vòng quanh thân thể một vòng, tiếng lôi âm chấn động hầm hang. Cùng lúc đó, bọt nước sông ngầm văng ra khắp nơi, Phi Thiên Dạ Xoa phóng lên tận trời. Rào! Phi Thiên Dạ Xoa cũng không thèm nhìn thạch đài, dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra khỏi cửa hang đất. Vốn dĩ tốc độ là điểm mạnh của Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng khi đối mặt với Minh Xuân đang núp trong tối kia, dường như không có chút ưu thế nào. Trong bóng tối, có một luồng khí tức sắc bén dị thường khóa chặt lấy nó, đồng thời dễ dàng truy kích tới kịp. Bọt nước tung tóe trong lòng đất còn chưa rơi xuống, một đạo u ảnh kinh hiện chém vỡ vô số bọt nước, trong nháy mắt ép tới sát bên cạnh Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tàng kinh sợ nhìn lại, vừa vặn bắt gặp một màn này. Dưới sự kinh hãi, vội vàng lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa nghiêng người tránh né, đồng thời vội vã mở túi thi khôi, liên tiếp ném ra mấy cỗ luyện thi, giúp Phi Thiên Dạ Xoa kéo dài thời gian. Ai ngờ những cỗ luyện thi này vừa rơi xuống cạnh Phi Thiên Dạ Xoa, trong nháy mắt đã bị cắt thành mấy khối thịt vụn, tác dụng cực kỳ ít ỏi. Lúc này mới có thể mơ hồ nhìn được, thứ chém giết bọn chúng là một cái đầu hẹp dài, thòi mộc như kiếm sắc do âm khí đúc thành. Bản thể của Minh Xuân chính là dấu bên trong hắc kiếm. Xoạt! Hai đạo kiếm ảnh đan chéo hình chữ thập tách ra trước ngực Phi Thiên Dạ Xoa. Trước ngực Phi Thiên Dạ Xoa bỗng nhiên xuất hiện hai vết thương giống nhau như đúc, sâu đến mức thấu tận xương. Tần Tàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhục thân Phi Thiên Dạ Xoa rất cường mạnh, trải qua rèn luyện bởi địa sát chi khí, còn có thể vượt qua tu sĩ luyện thể kết đan sơ kỳ. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, uy lực pháp chú so với trúc cơ kỳ là không thể sánh cùng. Được xưng là đạo thuật, Tần Tàng từng thử qua. Phi Thiên Dạ Xoa có thể sử dụng nhục thân tiếp được đạo thuật mà hắn thi triển. Cho dù đối mặt với pháp bảo hạ phẩm, Phi Thiên Dạ Xoa thôi động thi khí cũng có thể cứng rắn chống đỡ. Vừa rồi Tần Tàng khống chế Phi Thiên Dạ Xoa, hội tụ toàn bộ thi khí đến trước ngực, vậy mà lại không có chút sức lực nào chống cự lại. Bị Minh Xuân dễ dàng phá vỡ, để lại trên người Phi Thiên Dạ Xoa hai vết thương đáng sợ. Nếu không phải hắn ứng đối kịp thời, chỉ sợ Phi Thiên Dạ Xoa đã bị chắn ngang mà chặt đứt. Lời đồn Minh Xuân cao đẳng dài, có năng lực phá pháp, dường như cái này chỉ mình Minh Xuân sở hữu, tuyệt đối không phải nó vừa mới lột xác. Tần Tàng không khỏi cảm thấy may mắn vạn phần. May thay hắn không thôi động thập phương Diêm La Phiên, dùng cửu u ma hỏa bắt trùng, thấy thời cơ không tốt trực tiếp chạy trốn. Minh Xuân linh hoạt như vậy, còn có năng lực phá pháp, xem chừng không có khả năng vây khốn nó. Tần Tàng sẽ không vì một con côn trùng mà đánh cược tính mạng. Tần Tàng tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Phi Thiên Dạ Xoa thì lại hiểm tượng hoàn sinh. Dưới sự truy sát của Minh Xuân, Phi Thiên Dạ Xoa sẽ sớm phế đi. Không thể để Phi Thiên Dạ Xoa bị hủy tại nơi này. Cỗ luyện thi này đạt được kỳ ngộ, tương xứng với Phi Thiên Dạ Xoa chân chính, là trợ lực cường đại. Cho dù sau này luyện chế thêm một bộ cũng không có khả năng phục chế. Nhanh lên, nhanh lên! Trong lòng Tần Tang khẩn trương, gắng toàn lực thôi động thần thức, thăm dò vào sâu trong hang đất. Cuối cùng cũng cảm ứng được hai con ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong. Hắn phân ra một chút thần thức bé nhỏ ẩn núp trong cơ thể ấu trùng, nhưng vì thả ra quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được vị trí, không cách nào tùy tâm sở dục mà khống chế. Khi phát hiện không thích hợp, Tần Tang lập tức bắt đầu cảm ứng những ấu trùng này trong thần thức. Nó! Đùng! Sâu trong hang đất, hai con ấu trùng liên tục tự phát nổ. Khí tức trên thân xích hỏa lưu kim cũng theo đó tan biến. Giờ khắc này, Tần Tang cảm nhận được xung quanh Phi Thiên Dạ Xoa đang yên lặng phát sinh ra biến hóa. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể xác định Minh Xuân đã rời đi. Tần Tang thở ra một hơi thật dài, không dám ở lại trong hầm đất, vội vàng thu hồi Phi Thiên Dạ Xoa, ngự kiếm chạy trốn. Tận đến khi bay ra đến phạm vi cánh đồng hoang này mới dừng lại. Kinh hồn đi qua, Tần Tang lẩm bẩm nói: quả nhiên, xích hỏa lưu kim có lực hấp dẫn cực lớn đối với bọn chúng. Cũng may đã làm xong dự định từ sớm, chừa lại một con đường lui. Hắn sẽ không phải kẻ lỗ mãng, đưa những con ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong kia tản đi thật xa, chính là để phòng ngừa phát sinh ra loại chuyện này. Lỡ như dẫn tới linh trùng có lực lượng kinh khủng, ấu trùng tự bạo, coi như một con đường lui. So với việc xâm lược và truy sát địch, chắc chắn là xích hỏa lưu kim quan trọng hơn. Linh trí của linh trùng cũng không cao, chỉ có thể phán đoán đơn giản như vậy thôi. Mỗi một loại linh trùng sẽ có tính tình khác nhau. Trước đó Tần Tang cũng không quá xác định xích hỏa lưu kim có bao nhiêu tác dụng. Dù sao chỉ có ăn linh trùng vào lúc nó đạt đến giới hạn lột xác mới có tác dụng. Bây giờ xem ra, hắn đã đánh giá thấp lực hấp dẫn của xích hỏa lưu kim. Sự thật chứng minh, biện pháp này có thể thực hiện được, nhưng sau cùng sẽ dẫn thứ gì đến cũng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tần Tang mắng to những người đã phát hiện ra Minh Xuân kia trong lòng, không biết rằng tin tức sai lầm. Chẳng ngờ trong hang đất không chỉ có một con Minh Xuân, mà là hẳn một tổ. Trước kia ông nội Minh Xuân không xuất hiện, cảm ứng được xích hỏa lưu kim nên mới bị kinh động. Con Minh Xuân đuổi giết hắn, này thật là đáng sợ. Còn Minh Xuân đuổi giết hắn thật là đáng sợ. Dễ dàng phát giác được nơi Phi Thiên Dạ Xoa ẩn thân, còn có sức chiến đấu kinh khủng như vậy, vượt ra xa khỏi dự tính của Tần Tang. Có thể đã đến tam biến hậu kỳ. Lúc công kích thì vô cùng khả tầm. Hình như còn có cả năng lực phá pháp, chỉ khi chém trên người mình mới có thể cảm nhận được. Minh Xuân bị phát hiện vào vài thập niên trước. Tần Tang vốn cho rằng Minh Xuân có mạnh cũng chỉ là vừa mới hoàn thành đến cấp độ lần lột xác thứ ba. Dựa vào thực lực của bản thân cùng với Phi Thiên Dạ Xoa thì không cần lo lắng. May sao bản thân nắm bắt thời cơ nhanh, kịp thời để ấu trùng tự bạo mà chạy đi xa. Nếu không sợ rằng Phi Thiên Dạ Xoa khó mà tránh khỏi nhát chém thứ ba. Tần Tang gọi Phi Thiên Dạ Xoa ra, nhìn vết thương trên người nó, không khỏi tầm hữu dư quý. Lấy ra thiếu âm từ bình chứa đựng địa sát chi khí, để nó hấp thu sát khí chữa thương. Nhìn lối vào hang đất phía xa xa, ánh mắt Tần Tang dao động bất định. Hắn đã quyết định rời khỏi nơi này, từ bỏ Minh Xuân. Có Minh Xuân ở lại nơi này, hang đất cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ Tần Tang căn bản không phải đối thủ của Minh Xuân. Cho dù thật sự có tìm được trợ thủ, bắt được Minh Xuân cũng không có nghĩa lý gì. Tần Tang biết rõ phương pháp khống chế linh trùng, bất luận có là ngự linh tông truyền thừa hay là vu tộc bản mệnh trùng cổ, đều yêu cầu tu sĩ phải có tu vi vượt qua linh trùng thì mới có cơ hội. Bản mệnh trùng cổ là không thể nào. Nếu dùng phương pháp ngự trùng ngự linh tông truyền thừa, muốn khống chế con Minh Xuân này, cần phải đợi đến khi nó bắt đầu lột xác lần thứ tư. Sấn hư nhi nhập. Nói cách khác, nhất định Tần Tàng phải nắm được tu vi nguyên anh kỳ. Nếu còn Minh Xuân này biết cách nuốt xích hỏa lưu kim mà không luyện hóa, cho đến lúc bắt đầu đến tứ biến, hấp thu dược lực, nói không chừng lại vì một chút xích hỏa lưu kim này mà vận mệnh xảy ra biến đổi. Đây mới là người ngồi trong nhà, cơ duyên trên trời tới. Ánh mắt Tần Tàng cổ quái, chính mình lại trở thành một thằng nhóc dâng tiễn bảo vật. Nó có thể cảm tạ quà tặng từ thiên này hay không? Dẫn dụ Minh Xuân, chỉ cần cực ít xích hỏa lưu kim, Tần Tàng tổn thất không lớn. Nhưng lần này đã cho hắn một bài học. Khi dùng xích hỏa lưu kim dẫn dụ linh trùng, cẩn thận thêm nữa cũng không thừa. Cái thứ sáu, Tần Tàng đứng trên biên giới của một mảnh độc triểu, có chút nhức đầu, day day huyệt thái dương. Sau khi rời khỏi hang đất của Minh Xuân, Tần Tàng ngựa không dừng vó, liền một mạch đi tới bốn địa phương khác. Bây giờ hắn đã càng cẩn thận hơn. Trước tiên dùng bí dược dụ trùng dò xét, sau đó dùng ấu trùng quỷ đầu phong làm mồi dụ, thử nghiệm đủ loại phương pháp một lượt mới có thể sử dụng xích hỏa lưu kim. Khi dẫn dụ, hắn và Phi Thiên Dạ Xoa cũng sẽ cố gắng tránh ra xa một chút, đồng thời sớm chọn xong đường lui. Tần Tàng hao tổn tâm huyết vạn dặm không xa, qua lại đủ loại địa vực hoang vu, dốc toàn lực tìm kiếm bốn nơi, đều vô công trở về. Mỗi một lần đều tụ toàn bộ tinh lực nhưng không thu hoạch được gì, khiến Tần Tàng bây giờ có chút nhọc lòng, cảm thấy rất mệt mỏi. Có điều kết quả này cũng nằm trong dự liệu. Linh trùng đối với cảm giác nguy hiểm đều phi thường nhạy cảm, thường xuyên di chuyển. Hơn nữa, lời đồn còn lưu truyền rộng rãi như vậy, rất nhiều người biết đến, nói không chừng đã bị người ta bắt được, đặc biệt là mấy con đứng đầu vô trùng bảng kia. Tần Tàng có xích hỏa lưu kim, khó đảm bảo được người khác cũng có phương pháp đặc biệt dụ trùng. Muốn tìm một con linh trùng thích hợp cũng không dễ dàng. Mảnh đầm độc này là chỗ thứ sáu. Đồn rằng bên trong có một con thải hoàn cự khâu. Diện tích độc triểu so với mảnh hoang nguyên kia của Minh Xuân nhỏ hơn. Trên không phiêu tán xương độc đủ mọi màu sắc, dưới ánh mặt trời hiện ra càng tăng thêm sắc thái lộng lẫy, khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến da lông những loài trùng thú độc mạnh tiêu diễm. Trên thực tế, xương độc trong mảnh độc triểu này có độc tính cực kỳ mạnh mẽ. Sâu dưới độc triểu, kể cả chân nguyên cũng không chống được mà bị xương độc ăn mòn. Là một tử địa mà tu sĩ kết đan kỳ cũng không dám xông vào. Kỳ lạ là, trong mảnh độc triểu này lại mọc lên không ít linh dược có thể giải bách độc. Cho nên thường cách một khoảng thời gian sẽ có tu sĩ mạo hiểm tiến vào, tìm kiếm linh dược. Đương nhiên bọn họ đều chỉ đứng trên khu vực biên giới độc triểu, không dám tiến sâu vào khu vực trung tâm của độc triểu. Còn thải hoàn cự khâu nhị biến này chính là được người hái thuốc trong độc triểu phát hiện ra. Không chỉ một người từng nhìn thấy, 30 năm trước lại có người được chứng kiến. Tin tức so với Minh Xuân càng đáng tin cậy hơn. Thải hoàn cự khâu nắm giữ huyết mạch của run lớn thượng cổ, hút khí độc mà sống. Không chỉ có thể phóng ra một loại mây độc, toàn thân cao thấp đều mang kịch độc. Người bình thường ngay cả chạm vào cũng không dám. Vòng màu trên thân càng nhiều, màu sắc càng tiên diễm, chứng minh độc trên thân thải hoàn cự khâu càng đáng sợ. Chọn nó làm bản mệnh trùm cổ cũng không tệ. Sau khi tam biến, mây độc vô hình vô sắc, tu sĩ kết đan không để ý, rất dễ bị trúng chiêu. Nghe nói sau tứ biến, thải hoàn cự khâu sẽ có một thể bất diệt cực kỳ hiếm thấy. Đây chính là ước mơ tha thiết của vô số thể tu, mong được cường đại thần thông. Đương nhiên, thải hoàn cự khâu cũng giống như những loại kỳ trùng khác, việc bồi dưỡng có độ khó cực cao, toàn thân mang độc, cũng không tiện bắt giữ. Cho nên những người hái thuốc kia đều không có hứng thú gì với nó. Tần Tàng chuẩn bị xong xuôi pháp khí chống đỡ xương độc, mang theo Phi Thiên Dạ Xoa tiến vào độc triểu. Khi đang đến gần khu vực trung tâm thì ngừng lại, hắn cũng không dám xâm nhập, dứt khoát ở ngay chỗ này bố trí mồi nhử. Nguyên nhân do có xương độc, những bí dược dụ trùng kia rất khó có tác dụng. Tần Tàng tung ra ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong, phát hiện không có hắn đích thân bảo vệ. Những ấu trùng này vừa chạm phải xương độc, lập tức bị ăn mòn đến không còn một mảnh. Cuối cùng Tần Tang đành phải trực tiếp sử dụng xích hỏa lưu kim. Tần Tang hiểu rất rõ thiên phú của thải hoàn cự khâu, loại kỳ trùng này toàn thân mang độc, phi thiên dạ xoa cũng không quá sợ hãi. Nhục thân của nó trải qua rèn luyện bởi địa sát, năng lực kháng độc được tăng mạnh. Cho dù gặp phải thải hoàn cự khâu tam biến hậu kỳ cũng sẽ không chật vật đến thế. Nhưng Tần Tang vẫn vô cùng cẩn trọng như cũ, sợ dẫn tới thứ gì đó bên ngoài thải hoàn cự khâu. Kỳ lạ là xương độc tràn ngập trong độc chiểu, vậy mà sinh trưởng lên rất nhiều cỏ cây phàm trần. Cũng không biết bọn chúng thích ứng với loại hoàn cảnh này thế nào. Không thể dùng ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong, Tần Tang liền bôi xích hỏa lưu kim lên những thân cây kia, cả trên lá cây, bao phủ toàn một vùng rộng lớn. Sau đó hắn dùng phi thiên dạ xoa trèo lên tán cây, nhìn chăm chăm đâm lây nổ bong bóng ọt ọt. Phía dưới kiên nhẫn chờ đợi. Lần nào thải hoàn cự khâu cũng đều từ trong vũng bùn mà hiện lên. Nó hút khí độc, trước khi chưa luyện hóa sẽ hình thành một vòng khí độc toàn thân, thoạt nhìn giống như cơ thể bành trướng vô số lần, có thể sánh với cự mãng. Độc trướng được hình thành do khí độc cô đọng lại, ngay cả xương độc trong độc chiểu cũng có thiếu sót. Chỉ cần thải hoàn cự khâu hiện thân sẽ rất dễ bị phát hiện. Trong làn khói độc, Tần Tàng cũng không nắm chắc khí tức của xích hỏa lưu kim có thể bao phủ bao xa. Hắn suy xét vòng quanh khu vực hạch tâm của độc chiểu, chọn thêm mấy địa điểm nữa. Xương độc di chuyển tựa dòng nước chảy. Tần Tàng che mũi miệng, tầm mắt dò xét qua lại. Không bao lâu, ánh mắt Tần Tàng đột nhiên ngưng lại, nhìn chăm chú vào dưới gốc một cây đại thụ. Nháy mắt thoáng hiện lên một tia vui mừng. Trên cành cây đại thụ bị Tần Tang bôi xích hỏa lưu kim lên. Lúc này, phần gốc đại thụ sinh trưởng lên một mảnh cỏ xanh lay động. Rõ ràng không phải do gió thổi, mà là bộ rễ bị nhiễu loạn, lan truyền sức mạnh lên trên. Tần Tang trầm ngâm trong chốc lát, không trực tiếp dùng thần thức thăm dò mà tra xét. Quyết định cho sau khi thải hoàn cự khâu lộ diện, xác định cấp bậc của nó mà động thủ lần nữa. Miễn cho chữa lợn lành thành lợn què. Cỏ cây lay động càng lúc càng lợi hại. Dần dần giữa bụi cỏ bị tách ra, có bùn nhão bắn đến. Tiếp đó lại xuất hiện một con côn trùng sặc sỡ bảy màu, thịt béo ục ịch từ trong vụng về leo ra. Con côn trùng này rất béo khỏe, quả thực chính là một cây thịt nhỏ, toàn thân trên dưới như choàng lên một tầng áo mây, tựa như một con tằm nhiều màu, thân hình giống như cái bụng to béo phân thành mấy ngấn, uốn éo chuyển động cái liền nổi lên một trận sóng thịt. Đối với nó mà nói, để leo từ trong bùn nhão lên đến nhánh cỏ trơn ướt thật sự vô cùng không dễ dàng. Như phàm nhân rơi xuống nước, sau đó dãy giụa liên tục, chập trùng lên xuống, quấy nhiễu khiến vũng bùn ùng ục nổi bọt. Cuối cùng cũng víu được hai cọng cỏ mới leo khỏi bùn nhão, sau đó đi thẳng đến thân cây. Đoán chừng là do xích hỏa lưu kim có lực hấp dẫn quá lớn, động tác của tằm béo so với trước đó nhanh nhẹn không ít, tốc độ leo trèo rất nhanh. Mặt mũi Tần Tang tràn đầy ngờ vực nhìn chằm chằm vào tằm béo, đặc biệt là khi tằm béo xoan xoạt leo lên cành cây, không đợi được nữa mà liếm láp xích hỏa lưu kim, càng khiến Tần Tang không hiểu làm sao, bó tay luôn. Rõ ràng con này không phải thải hoàn cự khâu, nhưng Tần Tang vậy mà không tìm ra tên linh trùng tương ứng với nó. Bất kể là vu trùng bảng hay kỳ trùng bảng đều không có. Sau khi nhìn thấy tằm béo, Tần Tang còn tưởng nó không phải linh trùng, chỉ là một con côn trùng bình thường, ngoài ý muốn xuất hiện ở đây. Nhưng lúc thấy nó chạy về phía xích hỏa lưu kim, Tần Tang lập tức gạt bỏ những suy đoán lúc trước. Đây nhất định là một con linh trùng, thế nhưng lại không có bất kỳ ghi chép nào. Nằm trên vu trùng bảng, không có ít các linh trùng loại tằm, nhưng đều là đặc thù rõ ràng. Kể cả loại trùng thuộc vu thần trong truyền thuyết, linh tằm cửu biến hóa tiên, vu tộc cũng có ghi chép, nhưng không có một tơ một hào nào có thể tương ứng với con côn trùng mập mạp trước mặt đây. Cũng không có loại màu sắc hỗn loạn như vậy. Hơn nữa, ngoại trừ màu sắc, tằm béo thoạt nhìn bình thường không có gì khác lạ. Nó không có sức mạnh gì, căn bản chỉ là một con côn trùng bình thường. Trong lúc nhất thời, Tần Tang không thể nhìn ra nó đang ở biến thứ mấy, thậm chí còn hoài nghi nó căn bản không phải linh trùng. Nhưng một màn trước mắt, Tần Tang không được phép không tin. tằm béo hạnh phúc liếm láp xích hỏa lưu kim, cơ thể phì mập đong đưa trái phải, cho người ta cảm giác vô cùng sung sướng. Số lượng xích hỏa lưu kim rất ít. Sau khi liếm láp xong, tằm béo trực tiếp buông thân cây ra, lạch cạch rơi vào trong bùn nhão. Trở mình tiếp tục cố gắng ngọ nguậy, chạy về chỗ khác đã được bôi xích hỏa lưu kim, ăn như vũ bão. Xích hỏa lưu kim đối với nó có sức cám dỗ lớn như thế, hẳn là linh trùng. Chẳng qua là một loại linh trùng mà vu tộc và nhân tộc đều chưa từng thấy qua. Có lẽ đã từng xuất hiện từ thời thượng cổ, nhưng về sau diệt tuyệt, ghi chép cũng theo đó mà lạc mất. Thải hoàn cự khâu có ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ. Nếu như tằm béo là linh trùng, chứng tỏ thải hoàn cự khâu đã rời khỏi độc triệu. Thoạt nhìn con tằm béo vụng về đến thế, làm sao có khả năng dùng sức mạnh mà đuổi thải hoàn cự khâu đi được? Là thải hoàn cự khâu chủ động rời đi, hay là gia hỏa này kỳ thực rất mạnh? Tần Tàng nghiêm nghị, kinh nghiệm rèn luyện qua nhiều năm nói cho hắn biết, linh trùng cũng giống con người, không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Nghĩ tới đây, Tần Tăng lặng lẽ mở túi giới tử, gọi một bộ luyện thi ra. Luyện thi lướt xuống thân cây, đạp lên bùn nhão mà đi. Thi khí trên người nó rất rõ rệt, tiếp cận về hướng tằm béo. Ai ngờ tằm béo căn bản không thèm để ý, cũng không quay đầu lại. Miệng lớn liếm láp xích hỏa lưu kim dính trên nhánh cỏ. Mãi đến khi bị luyện thi nắm lấy cái mông, rồi bị xách dậy. Luyện thi xoay người hướng về phía Tần Tàng đang ẩn thân mà giơ con tằm béo trong tay lên. Một mặt vô tội. Tằm béo giãy giụa trên tay luyện thi, ngửa người trên thăm dò đến hướng xích hỏa lưu kim. Nhưng vốn dĩ có giãy giụa cũng không thoát khỏi sức mạnh cường đại của luyện thi. Miệng lớn cắn vào đầu ngón tay luyện thi, nhưng ngay cả dấu răng cũng không để lại. Có một ít chất lỏng dính trên ngón tay luyện thi, không biết có phải nước bọt không. Hình như mang theo độc tính, nhưng độc tính lại quá thấp, thì khí trên thân luyện thi dễ dàng chống lại. Dường như thật sự nó đã dùng hết chiêu, nhưng không hề từ bỏ hy vọng, càng kéo dài thân hình mũm mĩm một chút, cố gắng mò về phía xích hỏa lưu kim. Thấy cảnh này, Tần Tàng hoàn toàn cạn lời rồi. Nghĩ nghĩ, Tần Tàng hiện thân từ chỗ tối bay vọt tới, chân nguyên bao phủ lên ngón tay, nắm lấy tằm béo, tra xét một hồi. Tần Tàng xác định, không phải tằm béo giả bộ, nó đúng là yếu như vậy. Rốt cuộc, đây là thứ gì thế? Tần Tàng đau đầu không thôi, nhủ thầm bản thân quả nhiên, lưu niên bất lợi. Lãng phí xích hỏa lưu kim trong thời gian dài như vậy, đầu tiên là câu ra được một con minh xuân mạnh đến mức quá đáng, sau lại dẫn tới một con tằm béo y như phế vật. Cho dù có là mấy linh trùng vừa sinh ra đời kia, cũng không vô dụng đến thế. Tần Tàng nắm vuốt tằm béo để nó liếm sạch xích hỏa lưu kim xung quanh. Gia hỏa này mới yên tĩnh, rồi trực tiếp ghé trên đầu ngón tay Tần Tàng, nằm gáy o o. Cũng không giống lột xác, mà chính là ăn no rồi. Nuốt xích hỏa lưu kim của mình, còn dám tựa trên tay mình ngủ ngon. Tần Tàng hận không thể ném nó ra, nhưng nghĩ đến gia hỏa này hẳn là linh trùng không được ghi chép trong vu trùng bảng. Yếu như thế mà có thể chiếm giữ được hàng ổ của thải hoàn cự khâu, sinh hoạt trong mảnh độc triểu đáng sợ này lại có chút do dự. Phải biết, nơi đây ngoại trừ có xương độc kinh khủng, còn có không ít yêu thú ưa độc sinh tồn, là một địa phận của lang hổ. Cuối cùng Tần Tàng ném nó vào trong trùng lâu, chuẩn bị sau khi trở về điều tra điển tịch của vu tộc một chút, không thể lập tức tra ra nó luôn được. Khu vực bố trí này bị tằm béo phá loạn. Tần Tàng đậy trùng lâu lại, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Thải hoàn cự khâu đã rời khỏi hồ độc rồi ư? Trong lòng Tần Tàng sinh ra nghi hoặc, không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, liền tới vây quanh hạch tâm của độc triểu, bố trí mồi nhử tại ba hướng khác, tiếp tục dẫn dụ. Mãi đến lúc sau, thải hoàn cự khâu cũng không xuất hiện, nó thật sự không có ở đây rồi. Uổng phí nhiều công phu như thế, lại chỉ nhặt được một con tằm béo vô dụng. Dưới tình huống không biết lai lịch của con tằm béo này, đương nhiên Tần Tàng sẽ không lựa chọn coi nó như bản mệnh trùng cổ. Nhiều nhất thì thừa dịp nó lột xác, dùng bí thuật ngự linh tông khống chế nó lại. Nhìn biểu hiện vụng về của nó bây giờ, thời gian tới cũng phải quá sức, lại thêm một chuyến tay không trở về. Tần Tàng giờ khóc giờ cười,